Thể Tôn, chương 711, Long Chiến Xa, góc truyện audio.com. Ngày hôm đó, Lôi Cương và Trọng Luyện nằm trên đỉnh một ngọn núi cao. Cả hai đều gối tay, ngẩng đầu nhìn lên biển sao trời với nét mặt khác nhau. Do thân phận của ta nên chỉ khi nào ta đạt tới cấp 6 mới có thể về tộc. Nhưng bây giờ khi đạt được lại khiến cho ta có chút do dự. Ánh mắt của Trọng Luyện phức tạp nhìn lên không trung, gương mặt như đang tự giễu. À, tại sao lại do dự? Lôi Cương nghiêng đầu hỏi. Cả hai liên tục đối luyện khiến cho kinh nghiệm chiến đấu và tu vi của cả hai liên tục tăng lên. Mà tình cảm giữa hai người cũng tăng tiến, gần như trở thành huynh đệ, không có gì che giấu. Nghe Lôi Cương hỏi vậy, gương mặt cương nghị của Trọng Luyện trở nên dịu dàng, ánh mắt như đang hồi tưởng. Lôi Cương thấy vậy liền mỉm cười. Người từng có người mình thích không? Rất lâu sau Trọng Luyện đột nhiên hỏi. Có, Lôi Cương chẳng hề do dự. Nhớ tới Tử Vận, nhớ tới Chỉ San, trong lòng Lôi Cương tràn ngập một sự êm ái. Nhớ tới lời Vân Lão đã nói, Tử Vận rất có thể ở thánh giới Hồng Hoang khiến cho Lôi Cương tràn ngập động lực. Thánh giới Hồng Hoang quá rộng, lúc này thực lực của Lôi Cương không đủ để sống yên ở thánh giới Hồng Hoang. Hắn phải nâng cao thực lực đạp từng ngõ ngách của thánh giới Hồng Hoang để tìm Tử Vận. Còn về phần Chỉ San, Lôi Cương có chút áy náy. Hắn vô tình tới thánh giới Hồng Hoang, chỉ sợ Chỉ San vô cùng lo lắng. Ta cũng có, nàng tên là Hân Nhiên. Chúng ta biết nhau trên một cái tinh cầu nhưng ta không thể để cho thời gian lãng phí vào chuyện tình cảm, nếu không rất khó để cho thân thể đạt tới trạng thái cao nhất. Lôi Cương, nếu là ngươi, ngươi sẽ lựa chọn như thế nào? Trọng Luyện nghiêm túc nhìn Lôi Cương hỏi. Tư chất của Trọng Luyện phi phàm nhưng đối với chuyện tình cảm lại như một tờ giấy trắng. Lôi Cương nhìn Trọng Luyện với ánh mắt hơi ngạc nhiên. Hắn và Trọng Luyện ở tinh cầu này đã 10 năm nhưng chưa bao giờ nghĩ một người tu luyện điên cuồng như vậy lại có một mặt không quả quyết. Trầm ngâm một lát, Lôi Cương nói, cả đời của con người, nếu như ngay cả tình cảm cũng không có thì tu vi thông thiên có ích gì? Nếu ngay cả những điều mà người thường có được trong khi bản thân không có thì tu luyện để làm gì? Chúng ta tu luyện là để bảo vệ người thân, người mình yêu. Dám yêu dám hận, cả đời cũng không hối hận. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun dám yêu dám hận, dám yêu dám hận, Trọng Luyện liên tục lẩm bẩm, ánh mắt từ từ sáng lên. Trọng Luyện nhìn Lôi Cương rồi nói, Lôi Cương, đa tạ ngươi, ta, chuẩn bị phải đi để tìm cô ấy, chúc phúc cho ngươi, Trọng Luyện, nhớ kỹ, chỉ cần bản thân không hối hận là được. Lôi Cương đứng dậy rồi gật đầu, cảm ơn người Lôi Cương, nếu như có cơ hội tới Cổ Thiên Tinh ở tinh vực Vạn Tiên, đó mới thực lực là nơi cổ tu tụ tập. Ngươi sẽ thấy được thế nào là cường giả thân thể thực sự. Ta cũng sẽ ở đó chờ ngươi. Trọng Luyện cười nói sang sảng rồi hóa thành một tia sáng bay về phía không trung, sau đó biến mất. Lôi Cương nhìn theo bóng Trọng Luyện rời đi với vô vàn cảm xúc. Lời nói của Trọng Luyện đã khơi gọi trong lòng Lôi Cương một thứ tình cảm, gặp nhau ở Kiếm Cương Môn, tái gặp ở Thành Phục Thiên, vô thượng giới bất ngờ gặp gỡ rồi đến chia ly đầy đau khổ. Tất cả những điều đó khiến cho Lôi Cương từ từ dại ra. Cả hai nữ nhân hoàn mỹ đều ảnh hưởng tới tâm trạng của Lôi Cương. Rất lâu sau, Lôi Cương thở dài nói, chờ ta, sẽ, góc truyện audio.com, có một ngày ta tìm được nàng rồi cùng nhau trở về thất giới. Lúc này, Lôi Cương lấy xuyên tinh toa rồi tiến vào trong đó mà biến mất. Ngồi bên trong xuyên tinh toa, Lôi Cương nhìn vô số những điểm sáng ở bên trên. Hắn dự định tới tinh vực Hạo Nguyệt tìm kiếm Vân Lão cùng với Thiết Quyền Khai Thiên. Lúc trước Tùng Dịch có từng nói rằng tìm được Thiết Quyền ở tinh vực Hạo Nguyệt. Còn tinh vực Hạo Nguyệt cũng chính là tinh vực trước đây Sư Tôn nắm trong tay. Lôi Cương dự định đi tới đó trước tìm lấy Thiết Quyền, nhờ bản chất hỗn độn ẩn chứa trong đó mà hoàn thiện khai thiên. Tại tinh cầu hoang phế, Lôi Cương không chỉ có được thân thể hùng mạ mà ngay cả kinh nghiệm đánh nhau cũng tăng thêm. Vốn hắn định hoàn thiện chiến kỹ thuộc về mình nhưng không ngờ Trọng Luyện nói đi là đi, phá bỏ ý định đó của hắn. Trong cả thánh giới Hồng Hoang không phân chia rõ ràng Đông, Tây, Nam, Bắc mà theo thứ tự được chia thành Vạn Tiên, Hạo Nguyệt, Đỉnh Thiên, Lôi Long. Lôi Cương dự tính với tốc độ của xuyên tinh toa, phi hành một năm mới tới được tinh vực Hạo Nguyệt. Vì vậy mà hắn ở trong xuyên tinh toa, bắt đầu tu luyện. Sau một năm, Lôi Cương mở mắt ra. Từ khi thân thể đạt tới cấp 6, chỉ ngồi xuống như vậy sẽ tiến cực kỳ chậm. Chỉ khi nào gặp được nhiều nguy hiểm, kích phát tiềm năng của bản thân mới có thể nâng cao. Nhìn biển sáng bên trên, Lôi Cương phát hiện đã đi vào trong tinh vực Hạo Nguyệt. Hắn liền ra khỏi xuyên tinh toa, sau đó thu hồi rồi hạ xuống. Tinh vực này tên là Hạo Đỉnh Tinh, là tinh cầu giao dịch nằm giữa tinh vực Đỉnh Thiên và tinh vực Hạo Nguyệt. Người tu luyện đi xuyên qua hai tinh vực đều đặt chân lên tinh cầu này khiến cho nó hết sức phồn hoa. Lôi Cương nhìn quanh, thần thức khuếch tán tìm thành lớn. Một lát sau, Lôi Cương bay thẳng về phía bắc, cách đó trăm vạn dặm có một ngôi thành. Lôi Cương phi hành chưa được bao lâu chợt dừng lại, xoay người nhìn về phía bên trái. Hắn chỉ nghe thấy tiếng không khí bị xé rách rồi có một làn khí thế vô biên tản đến. Reu, một tiếng gầm giận dữ vang vọng khắp cả trời đất, nhìn về tận phía chân trời ở bên phải, đồng tử của Lôi Cương đột nhiên co lại. Thật hoành tráng, Lôi Cương cả kinh mà nói. Phía chân trời có một làn ánh sáng năm màu rồi trong đám mây cuồn cuộn hiện lên một cái chiến xa. Điều khiến cho Lôi Cương khiếp sợ đó là cái chiến xa đó được kéo bởi năm con thần long khác nhau. Với ánh mắt của Lôi Cương cũng đủ để thấy được trên chiến xa có rất nhiều hoa văn tinh xảo thể hiện một sự tôn quý. Năm con thần long tỏa ra ánh hào quang năm màu chiếu rọi trời đất. Chiếc chiến xa theo năm con thần long bay đi, Lôi Cương có thể thấy được thấp thoáng sau tấm màn che là một nữ tử tóc dài che mặt. Dường như cảm nhận được Lôi Cương, nữ tử trong chiến xa hơi liếc mắt về phía hắn. Một làn khí thế vô biên bao phủ lấy Lôi Cương nhưng nó chỉ lóe lên trong tích tắc rồi biến mất. Khi Lôi Cương tỉnh táo thì chiếc chiến xa đã biến mất chỉ còn lại ánh hào quang năm màu. Người này không biết là cao thủ của thế lực lớn nào mà có thể lấy năm con thần long kéo xe. Sự hoành tráng này không phải một người bình thường có thể làm được. Lôi Cương ngạc nhiên thán phục, còn năm con thần long, mỗi một con đều tương đương với hỗn độn cương thần địa giai. Hắn phát hiện ra hướng chiến xa đi tới đúng là ngôi thành lớn cách đó trăm vạn dặm. Lôi Cương nhanh chóng lao đi. Sau nửa giờ, Lôi Cương xuất hiện trong ngôi thành lớn của Hạo Đỉnh Tinh. Cốc truyện audio.com, nhìn ngôi thành nguy nga trước mặt với một làn khí thế cổ xưa, giống như một con mãnh thú đang nằm ẩn. Một màn ánh sáng bốn màu bao phủ cả ngôi thành, Lôi Cương không hề thấy có một người nào bay lượn trong thành. Mà cái chiến xa với khí thế kinh người kia cũng không thấy. Có điều, Lôi Cương từ trong thành cảm nhận được có hơn 10 vị cường giả. Sau khi hỏi được tên của thành này là Thành Thiên Nguyệt, Lôi Cương giao ra 10 viên thần thạch rồi đi vào bên trong. Thành Thiên Nguyệt vô cùng phồn hoa, từng tòa kiến trúc từ xưa được xếp trong song hai bên. Vô số người tu luyện mặc đủ mọi loại quần áo đi lại trong thành. Có nghe nói không, ngũ long chiến xa trong truyền thuyết xuất hiện ở gần Thành Thiên Nguyệt, không biết vị cường giả của long gia ấy có đến đây không? Theo ta đoán thì có thể vì thịnh hội đấu giá của Thành Thiên Nguyệt. Mà mấy ngày qua cao thủ xuất hiện trong Thành Thiên Nguyệt tăng vọt, thật sự là chờ mong thịnh hội đấu giá ngày mai. Những tiếng bàn tán vang lên bên tai, một tia sáng chợt lóe lên trong mắt Lôi Cương, ngũ long chiến xa kia là của người long gia. Nữ tử tóc dài với hai mắt lạnh như băng khiến cho Lôi Cương vẫn còn sợ hãi. Trong Hồng Hoang Luận có giới thiệu, long gia ở tinh vực Hạo Nguyệt đã có từ rất lâu đời, cho dù là tinh vực Hạo Huyền hay tinh vực Hạo Nguyệt thì long gia vẫn là thế lực đứng thứ hai. Đừng có thấy thế lực đứng thứ hai mà bỏ qua Long Gia, bởi vì thế lực lớn nhất chính là thế lực của Đại Tôn. Có thể thấy được Long Gia hùng mạnh tới mức nào, có người nghe đồn, một khi Long Gia có người đạt tới Đại Tôn thì tinh vực Hạo Nguyệt rất có khả năng đổi chủ. Đáng tiếc, thịnh hội bán đấu giá lần này không phải ai cũng vào được. Tu vị ít nhất phải là cương thần hỗn độn huyền giai, hoặc có thẻ khách quý của liên minh giao dịch mới vào được. Liên minh giao dịch, trong đầu Lôi Cương lại xuất hiện những lời giới thiệu trên Hồng Hoang Luận. Linh minh giao dịch trải rộng khắp cả tinh vực Hạo Nguyệt, đứng sau lưng là liên minh Hạo Nguyệt, nghe đồn Đại Tôn Hạo Nguyệt có tính cách quái dị, sau khi nắm trong tay tinh vực Hạo Nguyệt liền thành lập liên minh giao dịch. Lôi Cương hơi nhíu mày, liên minh giao dịch này cũng giống với vạn tượng các, có điều sau lưng có cường giả mạnh hơn mà thôi. Cách chương.